Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quế Lan nghe xong lời này của Diệp Vi Vi, lập tức không nhịn được nhào tới túm tóc Trần Đại Nữ, tay kia tát vào mặt bà ta ba cái. Tôi bảo bà phun phân tung tin đồn về Vi Vi nhà tôi với thằng ba. Bà không cần mặt mũi, mất hết lương tâm, nghe những lời đồn nhảm của bà trong thôn này đi. Bà là loại lòng dạ đen tối, thối nát, đây là muốn ép hai đứa nhỏ đi chết à? Bà há mồm đã muốn hại mạng người, thứ tai họa như bà nên bị đưa đi đại lao ăn súng. Hôm nay bà bày đặt muốn bức tử Vi Vi nhà tôi cùng thằng ba, ngày mai còn không biết bức tử ai nữa. Tôi đánh chết bà, cái tên tinh danh hại người này. Diệp Vi Vi không nghĩ tới Lưu Quế Lan lại mạnh mẽ như vậy, đè ép Trần Đại Nữ không hề có lực chống đỡ. Mấu chốt là bà vừa đánh người còn vừa giảng đạo lý, khiến những người xung quanh vốn còn muốn bênh vực Trần Đại Nữ nghe xong đều bỏ qua. Nhà họ Hoắc nói rất đúng, Trần Đại Nữ nên bị giáo huấn thật tốt, nhớ thật lâu, nếu không với cái miệng thối của bà ta, không biết còn hại bao nhiêu người. Chờ trưởng thôn biết chuyện xảy ra ở đây đến kéo người ra, Trần Đại Nữ đã bị đánh thành mặt heo. Lưu Quế Lan không chừa chút mặt mũi nào cho Trần Đại Nương. Cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt bà ta. Dù sao thì à đàn bà thối tha này cũng chẳng còn biết xấu hổ là gì, giữ lại cái bản mặt ấy cũng vô dụng. Dám vu khống Vi Vi nhà bà và con trai bà, quyết không tha thứ. Sau khi trưởng thôn tìm hiểu rõ ràng sự việc, biết được những lời đồn đại buổi trưa là do cái miệng thối của Trần Đại Nương phát ra, ông lập tức nghiêm mặt giáo huấn bà ta một trận, tuyên bố Trần Đại Nương phá hoại đoàn kết trong thôn, tung tin đồn thất thiệt, hủy hoại thanh danh của người khác, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, phạt bà ta đi gánh phân một tháng, thịt lợn rừng lần này sẽ không có phần của nhà bà ta. Trần Đại Nương lập tức nhảy dựng lên, cho dù bà ta cố ý phao tin đồn thì đã sao? Ai bảo Hoắc Kiêu cướp mất con dâu mà bà ta nhắm trúng chứ? Hơn nữa, bà ta đã bị Lưu Quế Lan đánh đến mức này rồi, coi như đã trả thù rồi, tại sao lại không chia thịt cho nhà bà ta? Không có thịt thì lấy gì bồi bổ cho con trai bà ta chứ? Tại sao chứ? Thịt lợn rừng là của chung, dựa vào đâu mà không chia cho nhà tôi? Vừa dứt lời, Trần Đại Nương lao thẳng đến chỗ chia thịt định cướp. Kết quả không biết tại sao lại tự nhiên ngã sấp xuống, đầu cắm thẳng vào đống lòng phèo. Chờ đến khi bà ta bò dậy, mặt mũi bê bết máu, trong miệng còn dính đầy phân heo, vừa há miệng ra là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Khiến mọi người xung quanh sợ hãi tránh xa, sợ bị phân heo dính vào người. Nhìn Trần Đại Nương chật vật không chịu nổi, Diệp Vi Vi cảm thấy hả hê trong lòng. Cô liếc nhìn Hoắc Kiêu, khóe môi khẽ nhếch lên, ghé sát tai anh nói nhỏ. Chính xác, bị bắt quả tang, Hoắc Kiêu hơi lúng túng, nhưng nghĩ đến việc Trần Đại Nương dám vu khống cô gái nhà mình như vậy, anh cảm thấy bản thân không làm gì sai. Bà ta đáng đời, dám bắt nạt cô gái của anh. Phải trả giá đắt. Diệp Vi Vi tán thành, không tiếc lời khen ngợi. Làm tốt lắm, Hoắc Kiêu thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự sợ cô gái nhỏ của mình sẽ cảm thấy anh ra tay với một người phụ nữ như Trần Đại Nương là không đúng. Thật ra Hoắc Kiêu đã lo lắng quá nhiều rồi. Diệp Vi Vi là người từng trải qua thời kỳ mạt thế, đã chứng kiến vô số loại người xấu xa, sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại người như Trần Đại Nương chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, cô càng thích Hoắc Kiêu bảo vệ mình như vậy. Trần Đại Nương lần này mất mặt quá rồi, không dám làm loạn nữa, ôm mặt bỏ chạy. Hừ, hai con lợn rừng này đều là do Hoắc Kiêu săn được. À ta vừa muốn hãm hại Hoắc Kiêu và thanh niên tri thức Diệp, lại vừa muốn ăn thịt lợn rừng, đúng là đáng đời phải ăn phân. Người đàn ông mặt đen tên Ngô Đại Hữu đi theo trưởng thôn lên núi tìm người nhổ một bãi nước bọt xuống đất nói. Cách chương.